ắt phải lập tức rời khỏi vùng đáy nước hung hiểm tột cùng này. Ghi đoạn, tôi giơ tay lên phẩy về phía trước, cả bọn cùng dấn lên, chia nhau lấy mình trầu trong túi giả, nhét vào miệng lũ giao nhân bằng đồng. Dùng gần hết 100 viên mình trầu mới nhét đủ số đầu giao nhân nhổ giả. Trong túi đã chẳng còn mấy viên, ánh sáng của những hạt mình trầu làm tượng đồng trở nên rực rỡ, kết tụ thành một quầng sáng trong miệng giao nhân, chiếu lên khay ngọc, không ngờ lại hóa thành một vầng trăng tròn. Vầng trăng đó sáng như gương, tỏa chiếu khắp hang động. Tôi đứng bên cạnh quan sát, tượng người bằng đồng và cái khay ngọc như thể hóa thành một vầng sáng, không khác gì trăng trong nước. Thiểm cung đối với người hận thiên chính là nơi trốn để vong hồn người chết trở về, tựa tựa như âm tào địa phủ trong quan niệm của chúng ta vậy. Vầng trăng trong nước này tuy rất sáng, song không phải là trăng thật, ánh sáng có mấy phần quỷ khí lạnh lẽo giận người, khiến chúng tôi cảm giác như đang trông thấy một vầng trăng ma quỷ không thuộc về cõi nhân gian. Tóc gáy dựng hết lên, lòng dạ nôn nao bất an khó tả. Nhưng ngoài hiện tượng nói trên giả thì không phát sinh biến hóa gì đặc biệt. Tim tôi như trùng xuống, quẻ trấn hiện lên rõ mồn một trong vầng trăng ma quỷ ấy, nhưng rõ ràng chẳng có cơ quan để khởi động dòng chảy ngầm gì hết. Hơn nữa, ánh sáng từ 100 viên minh châu rực rỡ quá, lũ giao nhân hung hăng đang rình rập xung quanh chắc chắn sẽ bị kích động phát cuồng. Mà ba cái xác trẻ sơ sinh bị nguyệt phá thì đã ngấm nước biển chậm chậm tàn ra, so với lúc đầu đã tèo mất gần một nửa, mặt mũi mỗi lúc một mờ nhạt mơ hồ hẳn đi. Bây giờ dù bọn tôi muốn rút lên trên tìm lối thoát khác, sợ rằng đã quá muộn mất rồi. Sư Lê Dương đột nhiên đánh tay ra hiệu, chỉ ra phía sau, cả bọn cùng ngoảnh lại, trong lòng thầm kêu lên một tiếng hỏng bét. Thì ra lũ giao nhân đã như một dòng nước đen ngòm ùa tới, tách vỏ con trai khổng lồ, chỉ trong chớp mắt đã cắn nát thân thể bên trong vỏ cứng. Thịt trải vụn nát, hòa với máu tươi ngọc đục cả một vùng nước. Mấy chục viên minh châu bọn tôi để lại đều bị lôi quái ngư trông như ác quỷ tranh nhau lút sạch. Đáng thương thay cho con trai tổ, sống mấy nghìn năm, vừa rời khỏi xà huyệt trong doanh hải để mất hết sức mạnh, không cách nào giữ nổi kho báu của biển khơi ở trong lòng. Những viên minh châu đó đúng là không chỉ có đám dân mỏ ngọc muốn cướp đoạt, mà cơ hồ mọi loài thị tộc đều dòm ngó. Chúng tôi đã hơi sơ ý, không dẫn nó trở về châu mẫu hải, rốt cuộc để cho lũ quái ngư kia hưởng lợi, xúc xít cắn xé, là con trai chỉ còn chờ vỏ trống. Máu đỏ theo dòng nước dập dành loang rộng, con trai tổ chỉ còn lại cái vỏ rỗng. Cái sắc mồi mất âm khí, ngấm đẫm nước, phình ra to dị thường, nòm như con lợn thịt bị chọc tiết chết ngoẹo, rồi bơm phồng tướng lên, cứ thế dập dành trôi nổi bên cạnh. Bọn giao nhân tranh giành thịt trài và ngọc trài, tham lam đến nỗi bơi túi ra đuổi theo đớp cả những màu vụn bé tí tẹo. Số lượng chúng quá nhiều, gần như vây đặc xung quanh hóa thạch san hô. Tôi chứng kiến cảnh tượng đó, chỉ thấy trong đầu nổ ong một tiếng, thầm nhủ, tiểu đời rồi. Không phải là cảm thán thay cho con trai tổ kia, mà vì nó bị cắn xé chết không toàn thây, thì cái mạng của chúng tôi cũng khó mà giữ nổi. Quỷ khư bị người nước hận thiên cổ khai thác khoáng thạch và long hỏa, đã bới thủng lỗ chỗ khắp nơi. Theo lý mà nói thì long khí sớm đã bị tiêu diệt rồi, nhưng hải khí biến ảo khó lường thì đến nay vẫn chưa hề tiêu tán. Con trai tổ ấy là tinh hồn của quỷ khư này, cũng là hóa vật mà thuật phong thủy âm dương thường nhắc đến. Trai tổ chết, hải khí trong hải nhãn sẽ mất đi sự cân bằng vi diệu suốt mấy nghìn năm, dẫn đến tai họa long trời đất lở. Quả này lớn chuyện rồi. Tôi chưa kịp nghĩ xa hơn đã cảm thấy sóng ngầm cuộn cuộn ập đến, làm cho cả bọn chao đảo, vội vươn tay chụp bám vào tượng đồng bên cạnh. Chỉ thấy đủ loài cá lớn cá bé nhào nhào bơi giặt hết đi, cứ như cảnh tượng trước một cơn đại nạn vậy. Tôi thầm nhủ, thế này hình như là hơi quá thì phải. Sao còn trai tổ kia vừa ngòm đã long trời lở đất luôn rồi thế này? Nhưng sau đó tôi lại phát hiện ra không phải do động đất núi lở gì, mà là dưới đáy biển có một con thú khổng lồ xuất hiện mới khiến sóng ngầm cuộn lên kiểu ấy.

là phù chú hộ thân dưới đáy biển, dường như không hề biết nguồn gốc lai lịch của chúng là từ đâu. Nghĩ tới đây, tôi ngoảnh đầu liếc cổ thái đang say ngủ, thầm nghĩ chi bằng đợi cậu ta tỉnh lại, thử hỏi về tần vương chiếu cốt kính xem sao. Biết đâu thằng nhãi này lại hiểu được huyền cơ trong mấy con thú đồng không có mắt ấy. Tôi đang ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ thì Tuyền Béo và Minh Thúc cũng lần lượt tỉnh giấc vì đói quá. Mặt biển sóng yên gió lặng, không rõ con tàu rách nát này đã trôi dạt đến nơi nào rồi nữa. Mọi người dốc nốt mấy giọt nước cuối cùng vào thấm cổ họng, rồi bàn xem nếu lát nữa có cá nhảy bay qua mạn thuyền thì làm cách nào bắt được vài con ăn sống cho đỡ đói. Tôi cũng cảm thấy dạ dày cồn lên dữ dội, bèn gói tần vương chiếu cốt kính cất đi, nói với cả bọn: cách mạng chính là ăn cơm, không nhồi đầy bụng thì chẳng còn sức làm gì cả. Đối với việc ăn uống cần phải có thái độ hết sức nghiêm túc, không được qua loa sơ sài. Vì vậy chúng ta phải mau chóng. Tôi và Tuyền Béo Mình Thúc bàn bạc qua loa một chút, chủ yếu chỉ là nghĩ cách bắt cá. Mình Thúc nói: ở Nam Hải này hay có cá chuồn nhảy lên mặt nước, kết thành từng đàn lớn đùa giỡn trên sóng. Lúc nào trời sáng, chỉ cần lấy Minh Châu ra làm mồi là có thể dụ lũ cá chuồn mọc hai cái vây như hai đôi cánh lướt qua mạn tàu. Nhưng lúc này mới là nửa đêm, chúng tôi ở mũi tàu đợi mãi mà chẳng thấy bóng dáng con cá nhảy nào cả. Tôi chẳng biết làm gì hơn, cũng đành đợi đến khi trời sáng rồi tính sau vậy. Quay lại giữa tàu, thấy Sơ Lợi Dương đang kiểm tra Đà Linh vẫn hôn mê bất tỉnh. Giữa biển lớn mênh mông không thầy không thuốc, nếu cô cứ hôn mê mãi như thế này, chỉ sợ nguy đến tính mạng mất. Tình hình không lạc quan một chút nào cả. Sơ Lợi Dương phát hiện tình trạng Đà Linh xấu đi, vội bảo tôi bắt mạch xem thế nào. Nhưng tôi vừa chạm vào cổ tay Đà Linh, liền cảm thấy ống tay áo hình như có gì đó, như thể cô đeo đồng hồ vậy. Tôi vốn tưởng là đồng hồ lặn, liền định gỡ nó ra. Không ngờ trên cổ tay Đà Linh lại là cái đồng hồ vàng Tuyền Béo gỡ từ cánh tay người chết trong xác tàu đắm. Tuyền Béo thấy thế liền định giật lại cái đồng hồ, nhưng mặt đồng hồ đã gắn chặt vào da thịt trên cổ tay Đà Linh rồi, có khi phải dùng dao mới cậy ra được. Tôi nhìn cái đồng hồ vàng ngạc nhiên không thốt. Cái đồng hồ này sao lại ở trên người Đà Linh? Đang nghi hoặc chưa biết nào, chợt người thấy trong gió có mùi tanh tưởi xộc lên tận mũi. Chúng tôi từng nhiều lần tiếp xúc với tử thi đều nhận ra ngay mùi xác thối, nhưng trên tàu không có thi thối giữa, mùi ấy ở đâu ra mới được chứ? Mình Thúc là con buồn xác cổ mười mấy năm, vừa người thấy đã biết tuyệt đối là mùi xác chết. Mấy người hít hà ngửi nhau một hồi lâu mới xác định mùi xác thối này tỏa ra từ Đà Linh. Kiểm tra kỹ càng, phát hiện trên người cô đích thực là có mấy đốm bàn không rõ lắm, mũi miệng có mấy giọt chất tanh lòm chảy ra. Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy trong con tàu Mariana bị đắm ấy có gì không ổn. Cái đồng hồ vàng của thuyền trưởng rất có vấn đề rồi. Giờ tôi chẳng còn lo tổn thương đến da thịt Đà Linh nữa, vội lấy dao găm nạy đồng hồ già ném xuống biển. Mình Thúc kinh hãi kêu lên: chết cha rồi, cái đồng hồ ấy vớt được trong xác tàu đắm, chỉ sợ là đã bị chúng phải thuật giáng đầu của người Nam Dương rồi. Vứt bỏ phòng có ích gì chứ, giờ Đà Linh đã bị chúng phải tà thuật rồi. Mùi xác thôi ấy còn ghê hơn là bệnh truyền nhiễm nữa. Nếu không mau ném con bé xuống biển cho cá ăn thì chúng ta đừng hòng sống sót trở về. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ facebook.com/MC Nguyễn Thành. Xin cảm ơn. Mời các bạn đón nghe câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, tập 6, Nam Hải Quy Hư. Chương thứ 56, cứu mạng, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Thực hiện nadio.com. Mình thúc buồn bã ở nằm giường suốt một thời gian dài, thấy cái đồng hồ vàng bốc mùi sắc thối nồng nặc, liền nhận định ngay nó đã bị chúng thuật giáng đầu. Giáng, cổ, thống được gọi là tam đại tà thuật của nằm giường. Thống là thuật dùng các loại pháp môn mà người bình thường không thể tưởng tượng được để chế thành kỳ độc. Nguyên lý của cổ không nằm ngoài một chữ hoặc, là một loại tà pháp khiến người ta mê thất tâm trí bằng sâu độc. Còn thuật giáng đầu là yêu thuật sử dụng phù chú, tinh thể, hồn ma làm trung gian hại người. Trong đó, các loại thi giáng, quỷ giáng đều có thể nhanh chóng hại chết rất nhiều người và súc vật. Mức độ nguy hại không thua gì ôn dịch truyền nhiễm, cực kỳ khó đối phó. Ở vùng Nam Dương, các thủy thủ và thương nhân tàu trên biển quanh năm phải giành giật miếng ăn trên đầu sóng ngọn gió. Nếu bất hạnh gặp phải sự cố trên biển, thân thể mồi cho cá thì thôi, nhưng có một số xác chết bị phong bế bên trong xác tàu hoặc bị sóng biển đánh giạt lên bờ. Ngư dân Nam Dương có rất nhiều người coi việc vớt thanh đầu là con đường làm giàu nhanh chóng. Hễ gặp xác chết là lột hết đồ đạc đáng tiền trên người, sau đó bỏ xác trưng phình thối rữa, chứ chẳng thèm chôn cất. Vì vậy, để đề phòng bất chắc, một số thủy thủ đã dùng thuật giáng đầu, ám lên các đồ trang sức vàng bạc mang theo người, nhằm báo phục lũ hải tặc giết người cướp của, hoặc những kẻ cầu mót lời bất nghĩa trên thân thể người chết. Kẻ nào lấy vật của người chết vì tai nạn trên biển, ắt sẽ chúng phải tà thuật, chết thảm vô cùng. Những chuyện này tôi và Tuyền Béo đều từng nghe qua. Có điều lúc lặn trong xác tàu Mariana, trông thấy cái đồng hồ vàng chóe kia, Tuyền Béo lại không sao kìm được bản tính tham lam mót lợi nhỏ của cậu ta. Lòng tham nổi lên thì có 10 vạn kim cương La Hán hợp lực cũng không đè xuống nổi, nên mới tiện tay dắt dây mà cầm lên. Có điều sinh khí trong quỷ khư quá thịnh, thuật giáng đầu không hiện lộ. Về sau ai nấy cuống lên chạy tháo mạng, Tuyền Béo đánh rơi mất cái đồng hồ ở đâu không rõ. Lẽ ra đánh rơi rồi thì coi như xong, thế cũng là một điều may mắn. Nhưng chẳng ai ngờ được cái đồng hồ vàng mang vào ấy lại rơi vào tay Đàn Linh. Con tàu mai rùa mà chúng tôi đang ngồi đây thực ra không to hơn cái bè là mấy. 6 người ngồi là đã phải chèn chúc rồi, vừa không có nước lại cũng không có lương thực. Có chịu được sóng gió hay không còn chưa biết, huống hồ giờ lại thêm một Đàn Linh bốc mùi sắc thối, toàn thân bắt đầu xuất hiện các đốm bàn chỉ có ở xác chết. Theo kết luận của Minh Thúc, cô đã trúng phải thuật thì giáng. Tuy vẫn còn sống, nhưng thân thể đang dần biến thành một cái xác thối rữa. Nếu không nhanh chóng ném xuống biển, những người trên tàu này chắc chắn sẽ nhiễm phải ôn dịch mà chết. Minh Thúc thể tiết kêu giống lên. Trời ơi, chú Nhật ơi, chú Tuyền Béo ơi, cả cô sơ thì dùng nữa, mọi người phải cân nhắc cho kỹ ấy. Đừng có vì một con bé mỏ ngọc không đâu mà khiến tất cả mất mạng. Sau này trở về đảo miếu săn hồ, mình thông tổ nhất định sẽ bỏ tiền làm lễ siêu độ cho con bé. Nó chung phải thuật giáng đầu rồi, đằng nào thì cũng chết, chúng ta hà tất phải chết theo nó làm gì chứ. Cổ Thái thấy Đàn Linh bắt đầu xuất hiện đốm bàn như xác chết, lại thấy Minh Thúc làm bộ làm tịch muốn thuyết phục chúng tôi ném Đàn Linh vẫn đang sống sờ sờ xuống biển, lập tức trợn trừng mắt lên như một con thú nổi điên, rút dao găm già định liều mạng với lão khọm già Hồng Kông ấy. Minh Thúc là lão già gian xảo thành tinh, làm sao lại sợ một thằng nhãi mười mấy tuổi đầu như Cổ Thái được. Trong mắt thoáng lóe lên những ánh hùng quang, rõ ràng là đã động sát cơ. Lão lặng lặng đặt tay lên cán con dao găm lặn nước. Tôi thấy ý tứ của lão khòm đã quá rõ ràng, việc trước mắt quan hệ đến sinh tử tồn vong, nói không chừng cũng chỉ còn cách giết luôn cả Cổ Thái, ném xác xuống biển để khỏi lưu lại hậu họa sau này. con tàu mai rùa trôi lênh đênh trên mặt biển dưới bầu trời đầy sao. Sóng biển nhẹ nhẹ phờ phất thổi lên kênh buồm ra, biển cả tĩnh lặng đến lạ thường, nhưng không khí trên tàu căng thẳng đến mức độ cơ hồ như đông đặc lại. Tình hình xảy ra cực kỳ nan giải. Tùy Minh Thúc chỉ bò muốn giữ cái mạng của mình, đòi ném Đà Linh xuống biển, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là hành động chót cùng rất dầu. Cơ bản là hơi sắc thối từ Đà Linh mỗi lúc một nồng nặc. Một khi để cô bé biến thành sắc thối, những người khác chắc chắn sẽ bị truyền nhiễm. Đến lúc đó thì cả bọn đều chết hết ở đây. Có điều tôi cũng tuyệt đối không thể nhìn người sống sờ sờ bị ném xuống biển cho cá ăn được. Tôi đành đứng chắn vào giữa Cổ Thái và Minh Thúc, để hai người họ tạm thời không thể hạ thủ với nhau. Minh Thúc hét lên với tôi: "Chủ Nhật à, không phải chúng ta vô tình vô nghĩa, muốn tránh thì tránh con bé Đà Linh ấy, tự nhặt cái đồng hồ vàng lên chứ. Minh Thúc tôi chừng này tuổi độc rồi, cái gì cần hưởng thụ cũng đã hưởng thụ hết rồi, giờ chết cũng chẳng có gì tiếc nuối. Nhưng các cô các chú còn trẻ, tương lai còn dài, đừng chán sống như thế." Cô Thái ở sau lưng tôi giống lên: "Anh Nhất, đừng ném chị tôi xuống biển, chị ấy còn thở mà, còn sống mà." Sư Lê Dương cũng rối rít nói: "Anh Nhất, chớ có nghe lời Minh Thúc, thế là mưu sát đấy, chú sẽ không tha thứ cho đâu." Hoàn cảnh của tôi lúc này thực vô cùng khó xử. Một mạng người đổi lấy năm mạng người, bên nào nặng bên nào nhẹ đã rất rõ ràng. Nhưng đây đâu phải chợ rau chợ cá mà dễ dàng cân đo đong đếm như thế. Tôi lại liếc mắt nhìn sang chỗ Tuyền Béo, chỉ thấy cậu ta cảm khái mà rằng: "Nhật à, lựa chọn của chúng ta đang phải đối mặt bây giờ không khỏi khiến tôi nhớ đến bộ phim Buổi Đầu Chiến Tranh của điện ảnh Albania. Nhân dân Albania anh hùng là ngọn đèn sáng của châu Âu. Trong phim, đội du kích anh dũng 6 người ấy có một nữ du kích xinh đẹp bị thương. Để yểm hộ cho các đồng chí an toàn rút lui, cô đã không chút do dự lựa chọn ở lại ngăn cản quân Đức. Kết quả là bị bọn Đức bắn chết trên ngọn núi cao. Sự nghiệp màu ngọc vớt thanh đầu của chúng ta tuy rằng không thể gạch dấu bằng với cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít vĩ đại của nhân dân thế giới được, nhưng mà..." Tôi nghe Tuyển Bé Ba Hoa chàng giang đại hải mà phát ngán. Chuyện gì qua cái mồm cậu ta xong cũng đều biến vị, hỏi cũng như không, vội vàng ngắt lời: "Đà Linh không phải đội viên du kích, có can hệ gì đến điện ảnh Albania đâu." Có điều dây dưa chỉ hoãn được một chút, trong đầu tôi đã nảy ra ý, bèn quay đầu lại nói với Minh Thúc: "Lộc Nguyễn Hắc Cấp Hối đã nhờ chúng ta đưa Đà Linh và Cổ Thái sang Pháp. Lúc đó mọi người đều chính miệng đáp ứng, nhưng giờ xác Nguyễn Hắc vẫn còn chưa lạnh mà đã định ném xác đồ đệ ông ta xuống biển, thậm chí còn định giết Cổ Thái diệt khẩu. Thế là lẽ gì chứ? Tôi từng đánh trận, cũng từng nổ súng giết người, bao nhiêu năm nay đã trải qua nhiều trận sinh tử. Nhưng bác bảo tôi phải hạ thủ giết người bạn cùng mình vào sinh ra tử, thì thế nào tôi cũng không ra tay được." Minh Thúc thấy tôi không chịu, vội vàng khuyên can: "Hề, có bảo cậu phải đích thân động thủ đâu. Chúng ta ném con bé xuống biển, cho nó tự sinh tự diệt là được rồi. Không phải chúng ta ác độc gì, nhưng trên con tàu nát này, trừ phi Nam Hải quan nhân hạ phàm, chứ bằng không thì hỏi có ai cứu được người trung thuật giáng đầu cơ chứ. Đừng có mà mềm lòng nữa." Tôi vỗ vai Minh Thúc nói: "Bác nói đúng rồi đấy. Quan Âm Nam Hải thì chúng ta không mời được, nhưng đồ của Phật gia thì vừa khéo có một món." Nói đoạn, tôi liền cho tay vào túi Tuyển Béo, lấy ra chiếc áo phỉ thúy vớt được trong xác tàu đắm. Cố bảo y này 8-9 phần là để cung phụng Phật tổ trong một ngôi chùa lớn nào đấy bên Thái. Không hiểu sao lại bị trộm ra, rồi chìm theo tàu Mariana xuống đáy biển vực xoáy san hô. Bộ y phục này vốn là thánh tích, được bao đời cao tăng khai quang, mặc lên người thì đông ấm hè mát, chẳng những diên niên ích thọ, tiêu trừ bệnh tật, mà còn có thể trừ ma đuổi tà nữa. Tuy nói Phật khí đã khai quang có thể đuổi tà, nhưng đây chỉ là truyền thuyết của vùng Nam Dương, chẳng biết thật giả thế nào. Song tôi lại biết ngọc được coi là tinh hồn của đá. Thường có câu: nhất vì thúy, nhì ngọc thạch, ba mã não. Chỉ là ngọc cổ đã có thể ngăn thi thể thối rữa, là phỉ thúy lại càng tốt hơn. Chỉ cần bọc tấm Phật y bằng phỉ thúy này lên người đàn linh, biết đâu có thể ngăn thuật giáng đầu phát tác. Nói gì thì nói, đây cũng là một biện pháp khả thi, ít nhiều cũng tốt hơn là mọi người cùng nhiễm ôn dịch hoặc ném đàn linh xuống biển. Mọi người nghe tôi nói xong đều lộ vẻ mừng rỡ. Vừa nãy đúng là quân quá hóa hồ đồ, không ai nghĩ đến tấm Phật y cứu mạng này. Cả bọn vội vàng giúp đàn linh mặc lên người. Chất ngọc đã chấn áp được hơi xác, dần dần mùi hôi thối thậm chí không còn phảng phất trong gió biển nữa. Nhưng đàn linh vẫn sốt cao, miệng không ngừng nói mờ. Có giữ được tính mạng hay không là điều rất khó nói. Để đàn linh dễ thở hơn, Sư Lê Dương cắt một đường ngắn ở gần cổ áo cô bé, thì phát hiện trên cổ đàn linh đeo một mặt dây chuyền hình chiếc hộp nhỏ có thể đóng mở. Cô tiện tay mở ra, bên trong ảnh một đôi vợ chồng. Cô thái bảo đó là ảnh cha mẹ ruột đàn linh. Tôi thấy tò mò, cũng ngó đầu vào xem. Không ngờ vừa liếc mắt nhìn, lập tức sững người ngạc nhiên. Người Pháp trong tấm ảnh bé tí xíu ấy nhìn trông rất quen mắt, giống hệt như bóng mà tôi trông thấy trong xác tàu Mariana. Lẽ nào thuyền trưởng tàu Mariana chính là người cha quốc tịch Pháp đã thất tán của đà linh? Sau khi theo quân Pháp rút khỏi Việt Nam, ông ta bèn ở lại Nam Dương làm nghề buôn lậu, chuyên đánh đổ cổ. Nếu đúng là vậy thật, thì vị thuyền trưởng buôn lậu cổ vật này dùng tà thuật giáng đầu để hại người, không ngờ lại hại đúng con gái ruột của mình. Xem trong cõi u minh đúng là con nhân có quả tuần hoàn, sợ rằng đà linh vĩnh viễn không thể tìm được người thân ở bên Pháp rồi. Trong đầu nghĩ vậy, song tôi cũng không nói với những người khác, tránh để đà linh và cậu Thái biết rồi lại lo lắng đau lòng. Sau khi sắp xếp cho đà linh xong xuôi, mặt trời nhô lên trên biển, ai nấy vừa đói vừa khát, đành dùng bí thuật ban sơn đạo nhân truyền lại bắt cá ăn cho đỡ đói, vớt giếng biển giải khát, sử dụng phương pháp cổ xưa nguyên thủy nhất để giải quyết tình hình khôn đốn trước mắt. Minh Thúc và Sư Lê Dương dùng gân cá mập trên tàu làm thành một cái lưới không lớn lắm, cũng may còn mang theo được hơn 30 viên minh châu lấy ra làm mồi. Dù bọn cắt chuồn lao lên ngay sát mạn tàu, có con còn tự nhảy luôn vào khoang tàu. Ở Nam Hải có một loại sứa trong suốt, dân mỏ ngọc gọi là giếng biển. Chúng cũng bị ánh sáng của minh châu thu hút, nổi lên mặt biển. Loại sứa này sau khi vớt lên, dùng dao găm rạch ra, bên trong có một túi mềm trong suốt, tựa như túi mật, đựng nước trong vắt, vừa mát vừa ngọt. Tuy mỗi con sứa biển chỉ có chừng một ngụm, song cũng tạm đủ để giải quyết mối nguy trước mắt. Có điều ánh sáng của minh châu vùng biển vực xoáy san hô này quá thịnh, buổi đêm không thể đem ra dùng được, sợ sẽ dụ lũ cá lớn dưới đáy biển trồi lên làm lật cả tàu bè. Cứ thế chúng tôi áp dụng phương pháp cổ xưa của ban sơn đạo nhân, bắt cá vớt sứa ăn qua ngày. Cũng may mình cũng có kinh nghiệm hàng hải rất phong phú, nhận biết được các dòng chảy. 60 ngày trôi nổi lênh đênh, cuối cùng chúng tôi cũng thoát khỏi vùng vực xoáy san hô, gặp được tàu bè qua lại gần đảo miếu san hô. Lúc bọn tôi về đến đảo, giáo sư Trần và Giang Vàng đã nóng ruột gần phát điên. Khổ nỗi tàu bè vào trong vực xoáy san hô lại không liên lạc được nữa, cũng chẳng có ai dám mạo hiểm tiến vào đó tìm kiếm. Hai người họ đành đợi hết ngày này qua ngày khác, trông ngóng đến mòn con mắt. Rốt cuộc nhóm trục vớt chúng tôi cũng đã trở về. Chúng tôi lên bờ, chẳng kịp thuật lại những chuyện kinh hoàng đã trải qua cho giáo sư Trần nghe. Lập tức cùng Tuyền Béo, Cổ Thái, khiêng đàn linh chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn, chạy thẳng đến chỗ tay buồn chợ đèn Võ Thọt trên đảo, bảo y mau mau tìm bác sĩ. Võ Thọt thấy bọn tôi người nào người đấy, cháy nắng đèn nhẹm, Già phồng rộp, quần áo rách rưới bẩn thỉu, không khỏi giật bắn mình. Không thể ngờ lại có người sống sót từ vùng biển vực xoáy san hô trở về. Hỏi rõ sự tình mới biết Đà Linh đã trúng phải thuật thị giáng. Cái đảo miếu san hô bé bằng nắm tay này thì lấy đầu ra bác sĩ? Và lại có bác sĩ trung y, bác sĩ tây y gì cũng vô dụng cả. Đà Linh bị trúng tà thuật của Nam Dương, chứ đâu phải mắc bệnh thường. Nếu không có mấy trăm phiến ngọc phỉ thúy phủ lên người, e rằng toàn thân sớm đã phủ thủng thối giữa biến thành xác chết từ lâu rồi. Võ Thọt bảo: có điều các vị cũng chớ lo cuống lên, trong làng trại có một vị sư phụ biết thuật giáng đầu, mau đến gặp ông ta xem thế nào. Nói đoạn, y vội dẫn chúng tôi đến nhà ông thầy mò kia. Ông thầy mò thấy Đa Linh bị trúng thuật thì giáng, không dám chậm trễ, vội đốt nến trắng dí khắp người cô bé một lượt. Già Đa Linh lập tức tiết ra mấy giọt chất lỏng trắng nhầy nhầy. Ông vô sư cứ lắc đầu lia lịa, nói cô này xem ra hết cứu rồi. Thuật thi giáng và quỷ giáng quá độc địa. Tuy Đà Linh không bốc mùi sắc thối nữa, nhưng hơi người sống đã tàn hết, được bọc trong áo phỉ thúy của nhà Phật già, dù có thể không chết thì cũng chỉ như người thực vật thôi, vĩnh viễn chẳng bao giờ tỉnh lại. Xem tình hình này, mấy hôm nữa sợ rằng có đốt cháo đốt nước cũng không nuốt được. Trừ phi bỗng có thi đơn nghìn năm, nói không chừng mới cứu nổi cái mạng nhỏ của cô bé về. Tôi biết ở vùng Nam Dương này, người ta cũng công nhận các thuyết về nội đơn với ngoại đơn. Thì đơn cũng là một loại nội đơn, một thứ ung nhọt hoặc kết thạch giống như sỏi thận, vẫn tiếp tục phát triển trong cơ thể sau khi sinh vật chết đi. Nhưng tình huống cơ thể sinh nội đơn sau khi chết thật sự quá hiếm hoi. Nội đơn là thứ phải nhờ vào linh khí của trời đất, tinh hoa của nhật nguyệt mới ngưng luyện thành hình. Cả đời này tôi mới chỉ trông thấy có một lần, chính là thì đơn trong cơ thể con trồn lông vàng. Còn những cái xác cổ khác cùng lắm cũng chỉ ngậm trong miệng một viên ngọc, lấy đâu ra nội đơn với chẳng ngoại đơn gì chứ. Thi thể và nội đơn của con hoàng đại tiên ấy đều đã bị hủy mất rồi. Cái thứ hiếm có khó tìm ấy, nếu không phải cơ duyên đặc biệt, cả đời e rằng đi một lần gặp cũng chẳng có. Tôi thở dài một tiếng. Tuy có phụ sự nhờ vả của Nguyễn Hắc, song đích thực chúng tôi đã tận hết sức mình rồi. Lúc này giáo sư Trần đã biết được đầu đuôi sự tình qua Sơn Lê Dương. Ông già cảm thấy mình cũng có một phần trách nhiệm rất lớn đối với sự việc của Đa Linh. Vẻ âu lo lộ lộ trên nét mặt, muốn giúp mà cũng chẳng có cách nào. Nhưng rồi hình như ông lại sực nhớ ra điều gì đó, vội lặng lặng kéo tôi sang một bên, thấp giọng thì thào: nội đơn sống trong xác cổ thực sự là vô cùng hiếm. Giờ sống gần này tuổi đầu rồi, cũng chưa gặp bao giờ. Nhưng tôi nhớ từ rất nhiều năm trước, hồi ấy đương là thời kỳ quân Việt hỗn chiến, ở vùng giao giới giữa Hồ Nam và Quy Châu, từng xảy ra một vụ xác cổ quấy nhiễu dân tình. Tương truyền đây là cường thi đời Nguyên trong bộ cổ Bình Sơn ở Tương Tây. Lộc thì biến, trong miệng từng phun ra một viên nội đơn màu đỏ chói. Tập thứ 6, bộ truyện Ma Thổi Đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng kết thúc tại đây. Cuối tập 6, giáo sư Trần có nhắc đến nội đơn ở vùng Bình Sơn ở Tương Tây, hé mở nội dung của tập 7. Các mộ kim hiệu ý của chúng ta tìm kiếm nội đơn để cứu Đà Linh. Mời các bạn đón nghe tập 7 Thị Vương Tường Tây vào kỳ sau. Các phần mới nhất được cập nhật tại website naidio.com hay 9dio.com. Mời các bạn đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.